Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, cường giả vi tôn. Không tệ bảo bối, cảm giác được Caesar đại đế sinh mệnh khí tức đã triệt để tin tức. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái này long thần kèn lệnh bắt, tỉ mỉ quan sát, nhất thời. Hắn thần thức thấm vào, cảm giác được kiện bảo bối này cực kỳ không đơn giản. Ẩn chứa chân long khí tức, ở trong tuyên khắc thần bí huyền ảo trận pháp lực lượng. Vô pháp nhận chủ, chỉ có thể sử dụng. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn cảm giác được món pháp bảo này tựa hồ không có cách nào nhận chủ. Cùng những pháp bảo khác không giống nhau, mặc kệ hắn làm sao câu thông. Đều không thể câu thông món pháp bảo này khí linh. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng không thể phủ nhận món pháp bảo này chỗ cường đại. Một khi sử dụng thỏa đáng, nhất định có thể tạo thành cự đại chiến quả, cho địch nhân một kinh hỉ. Hắn cẩn thận tra nhìn một chút Caesar đại đế trên thân đồ vật, phát hiện trừ long thần kèn lệnh bên ngoài đã không có khác bảo bối. Lúc này mới dừng tay, sau đó hướng phía Long Thần Thành đi đến. Lúc này, Caesar đại đế đã tử vong. Còn có hai tôn đại đế cũng bị hắn xử lý. Về phần Long Thần Thành cấm chế trận pháp, cũng tại Hạ Bình cùng bốn tôn đại đế trong chiến đấu phá hư đến 7-8 phần. Đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn đi vào Long Thần Thành. Mẹ ta, cái này nhân tộc ác ma đã tới. Hướng phía Long Thần Thành đi tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái long nhân trưởng lão sắc mặt đại biến, lòng nóng như lửa đốt. Còn có thể làm sao? Caesar đại đế đều bị hắn xử lý, bằng vào chúng ta lực lượng còn thế nào ngăn cản hắn? Không ít long nhân trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ hiện tại không có biện pháp. Đại đế đâu? Chúng ta còn có hai tôn đại đế ở nơi nào, làm sao lại đi ra ngăn cản này nhân loại hung ác? Đây chính là chúng ta long nhân tộc thánh thành, sao có thể người hèn mọn nhân loại tiến đến? Nhất tôn long nhân trưởng lão rất là không cam tâm, hai tên khốn kiếp kia đã sớm trượt đến so với ai khác đều nhanh, chớp mắt liền không thấy tung tích. Một cái tóc trắng long nhân trưởng lão chửi ầm lên, chọc giận gần chết. Cái gì? Không ít long nhân nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên này hai cái chỗ tại chiến trường ở trong long nhân đại đế, bây giờ lại là không biết lúc nào liền mất đi tung tích. Tựa hồ đã sớm biến mất tại long thần thành phụ cận. Có long nhân biểu thị, hắn vừa rồi một mực quan sát chiến trường tình huống. Này hai tôn long nhân đại đế thấy tình thế không ổn, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, thở mạnh cũng không dám một thanh, thậm chí còn thiêu đốt khí huyết, thi triển trước đó chưa từng có tốc độ thoát đi long thần thành. Đoán chừng đi qua vừa rồi trong khoảng thời gian này, này hai tôn long nhân đại đế đã sớm thoát đi mấy ngàn cây số. Dù cho nghĩ thông suốt biết rõ bọn họ trở về, đều là chuyện không có khả năng. Ta dựa vào đại đế đô trượt, chúng ta làm sao bây giờ? Không ít long nhân khuôn mặt đều xanh, liền đế cấp cường giả đều dọa đến chạy trốn, sao huyệt đều mặc kệ dừng lại. Bọn họ những này tôm tép nhỏ bé lưu tại nơi này, chẳng phải là chịu chết sao? Bọn họ có thể sẽ không quên vừa rồi này chiến đấu khủng bố. Cái gọi là nhân số tại bực này cường giả trước mặt, đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm, mà lại long nhân tộc chí bảo long thần kèn lệnh cũng rơi vào kia nhân loại trong tay. Nói cách khác, chỉ cần kia nhân loại nguyện ý lời nói, tùy thời có thể lấy sử dụng long thần kèn lệnh đem bọn hắn triệt để trên thế giới này xóa đi. Liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Nghĩ tới đây, bọn họ càng là thấp thỏm lo âu. Không biết làm gì, làm sao bây giờ? Kia nhân loại tiến đến Long Thần Thành, muốn hay không giết hắn? Một cái long nhân tướng lãnh đề nghị. Ba một chút, hắn lời nói đều còn chưa nói xong, liền bị bên cạnh Long Nhân trưởng lão một bàn tay ném đi. Giết đại gia ngươi, ngươi có phải muốn chết hay không? Con mẹ nó ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Cái thằng kia đại đế đô giết chết được, Long thần kèn lệnh đều diệt không xong, ngươi lấy cái gì tới giết hắn? Chính ngươi muốn chết, cũng không cần liên lụy chúng ta những này còn muốn sinh hoạt Long Nhân. Ngươi nếu là đầu có vấn đề, lão phu hiện tại liền đưa ngươi gặp Diêm Vương. Hắn chửi ầm lên, không ít Long Nhân trưởng lão cũng là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm này Long Nhân tướng lãnh. Này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Này Long Nhân tướng lãnh dọa đến quá sức, sắc mặt trắng bệch, nhẫn. Long Nhân trưởng lão cắn răng nói, muốn chịu nhục, hắn phải vào đến Long Thần Thành làm gì vậy liền để hắn làm gì. Tuyệt đối không nên ngăn cản, cũng không cần ý đồ công kích, tóm lại không cần làm ra bất luận cái gì chọc giận hắn cử động. Chỉ muốn hay không chọc giận hắn, có lẽ chúng ta liền có thể còn sống sót. Hắn yêu cầu đông đảo Long Nhân ẩn nhẫn, vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Ở đây Long Nhân vương giả đều là bi phẫn không thôi, cảm thấy lớn lao sỉ nhục, siết chặt quyền đầu, móng tay thẩm thấu tại lòng bàn tay, cắt đứt da thịt, chảy ra máu tươi bọn họ cũng không biết. Thân là Long Thần Đại Lục chính thức bá chủ, thống trị ức vạn sơn hà, danh xưng Long Thần Tử Tôn, chư thiên vạn tộc chi phối, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác e ngại bọn họ. Nơi nào có bọn họ e ngại người khác phần a, chớ đừng nói chi là hiện tại địch nhân tiến vào chính mình thánh thành, lại là cái gì cũng không dám làm, sợ chọc giận đối phương, gây đối phương đại khai sát giới, dẫn đến Long Nhân tộc máu chảy thành sông. Nói cách khác bọn họ sống hay chết, hoàn toàn ngay tại Hạ Bình một ý niệm. Giống như vậy sinh tử đều không thao chi trên tay mình sự tình. Bọn họ cho tới bây giờ không có trải qua, nhưng là thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu, thân thể làm bá chủ. Không có người nào so với bọn hắn càng rõ ràng hơn cái thế giới này pháp tắc. Này chính là cường giả vi tôn, người yếu làm nô, không có thực lực, dù cho muốn lấy về tôn nghiêm đều là không thể nào sự tình. Biết, trưởng lão, đông đảo Long Nhân tướng lãnh đều là gật gật đầu. Bọn họ cũng minh bạch trưởng lão nhóm ý tứ. Nếu có cơ hội giết chết kia nhân loại lời nói, bọn họ đều sẽ không để ý thương vong. Chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Nhưng nhìn đến vừa rồi chiến đấu, bọn họ liền biết muốn giết chết này nhân loại là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nếu là bọn họ dám vây giết này nhân loại, không hề nghi ngờ bọn họ chết hết, mà kia nhân loại lông tóc không tổn hao gì. Hạ Bình từng bước một hướng phía Long Thần trước thành tiến, mà chung quanh Long Nhân binh lính cấp tốc rút lui, đem trọn tòa thành trì đều thanh không, căn không dám cùng Hạ Bình có bất kỳ tiếp xúc. Có thể coi là như thế này, cũng không ít Long Nhân binh lính ở phía xa giám thị Hạ Bình nhất cử nhất động. Bọn họ lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, lộ ra nhưng đã làm tốt bị Hạ Bình tiện tay giết chết chuẩn bị tâm lý. Bất quá Hạ Bình không có động thủ, cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, những này Long Nhân binh lính bất quá là con kiến thôi, tiện tay liền có thể bóp chết, lại nhiều cũng vô pháp cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Hắn một đường tiến lên, hướng phía Long Thần cấm địa xuất phát. Đây là hắn lần này đi vào Long Thần thành mục đích. Không có Long Nhân tộc ngăn cản, hắn một đường thông suốt. Báo cáo trưởng lão, kia nhân loại không có giết chết bất kỳ một cái nào tộc nhân, cũng không có ở Long Thần thành đại khai sát giới, đốt giết cướp giật, mà chính là tiến về Long Thần cấm địa. Một cái Long Nhân binh lính lập tức đem tin tức này hồi báo. Hắn mục đích thế mà thật sự là Long Thần cấm địa. Không ít Long Nhân trưởng lão có chút giật mình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ cũng giật mình. Giống Hạ Bình dạng này đẳng cấp đế cấp cường giả, cái gọi là tài phú, quyền thế đều là dễ như trở bàn tay. Cái thế giới này duy nhất khả năng hấp dẫn bọn họ, đoán chừng cũng chỉ có Long Thần Cấm Địa. Dù sao nơi này là toàn bộ Long Thần Đại Lục khởi nguyên. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, Long Thần Cấm Địa cũng là tiểu nhân loại có thể vào sao? Cái chỗ kia thế nhưng là ngay cả chúng ta Long nhân tộc đều không thể tới gần mảy may. Đế cấp cường giả đều như là con kiến hôi, tới gần cũng là chết. Một cái Long nhân trưởng lão cười lạnh liên tục. Tốt nhất kia nhân loại cũng là chết tại Long Thần Cấm Địa bên trong. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Không ít Long nhân trưởng lão cắn răng, đều là vô cùng chờ mong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.